Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 379, tạm hoãn lên ngôi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, vương gia. Muốn sớm lên ngôi à, hầu quân tập có chút gấp. Chính biến Huyền Vũ Môn, công lao của hắn cũng không nhỏ. Lý Thế Dân nếu như lên ngôi, hắn nói thế nào cũng có thể được cái quốc công tước vị đi. Mà hầu quân tập như thế sau khi nói xong, một đám võ tướng cũng đều đi theo nói. Hầu quân tập mà nói, thật là nói đến bọn họ trong tâm khảm. Bọn họ bây giờ bỏ ra, nên lập tức đạt được hồi báo mới được à. Làm sao có thể chờ đâu. Vương gia, làm Đoạn không ngừng phản bị hắn loạn. Chỉ có ngài sau khi lên ngôi, hết thảy mới sẽ không xuất hiện khác thường. Nếu không ở chỗ này thời gian xuất hiện bất ngờ, nên đảng như thế nào? Hầu quân tập đứng ở mọi người trước mặt vừa nói, mà hắn nói ý nghĩa mọi người vậy đều hiểu. Lý Uyên còn trẻ à, nếu không phải để cho hắn thối vị, hắn có thể hay không nhân cơ hội lại đem ngôi vị hoàng đế cho nhiều trở về, đem Lý Thế Dân cho xử trí. Dẫu sao, Lý Uyên là đại đường khai quốc chi quân, hy vọng không người có thể so sánh à. Nghe được hầu quân tập mà nói, Lý Thế Dân vậy mơ hồ có chút động tâm. Tới một cái hắn vốn là muốn lập tức lên ngôi. Thứ hai hầu quân tập nói cũng đúng, không khỏi đêm dài lắm mộng, lên ngôi mới là biện pháp giải quyết tốt nhất. Tần Thiên gặp Lý Thế Dân có chút động tâm, lắc đầu nói: Vương gia, chớ quên, trừ Đông Cung lưu lại không có giải quyết. Trong triều quan viên chưa từng trấn an ra, còn có một cái họa lớn, nhưng là vương gia không thể không suy tính. Cái gì? Các nơi phiên vương à, các nơi phiên vương. Lý Thế Dân thần sắc đột nhiên chấn động một cái. Tần Thiên tiếp tục nói, các nơi phiên vương, phần lớn đều là trung thực với thánh thượng. Như ngài giết huynh bức vua thoái vị, ngài nói những thứ này các nơi phiên vương sẽ làm phản hay không liền tới Tần Vương. Khi đó, vương gia muốn cùng các nơi phiên vương là địch, sợ là phải chóc khâm kiến chử. Mà Linh Châu bên kia, đột quyết đang mắt lom lom, chỉ sợ cung thay đổi tin tức truyền đi sau đó, bọn họ liền phải thừa dịp tấn công. Khi đó, vương gia là đối phó các nơi phiên vương, vẫn là xuất binh Linh Châu. Đại đường binh lực tuy mạnh, nhưng cũng không nhiều. Nếu như các nơi phiên vương cần vương phản loạn, vốn là mới vừa nhất thống đại đường, sợ rằng lại phải chia năm xẻ bầy. Lý Thế Dân trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, trên trán bất chấp hừ lạnh, tạm hoãn lên ngôi, hiệp thiên tử lấy làm quần thần. Như vậy, quần thần tự nhiên tốt trấn an, các nơi phiên vương cũng không biết hành động thiếu suy nghĩ. Vương gia chỉ cần tập trung binh lực ngăn cản đột quyết tấn công là được. Tần Thiên một phen thẳng thắn nói, nghe Lý Thế Dân trong lòng sáng tỏ thông suốt. Lý Tích đứng ở bên cạnh, hài lòng vuốt ve râu. Trình Giảo Kim mặc dù muốn Lý Thế Dân mau sớm lên ngôi, nhưng lúc này cũng không khỏi không đồng ý Tần Thiên quan điểm. Chỉ có thể hướng Tần Thiên hừ một tiếng, xóa bỏ. Bên điện đột nhiên thay đổi có chút yên lặng. Bên ngoài gió tuyết chẳng biết lúc nào tràn vào ngừng đứng lên. Hồi lâu sau, Lý Thế Dân nhìn mọi người nói, tạm hoãn lên ngôi, bất quá chư vị yên tâm. Cùng bổn vương sau khi lên ngôi, mà chờ công lao, một cái cũng sẽ không thiếu. Nghe được Lý Thế Dân lời này, mọi người mới tính là rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Lý Thế Dân làm ra cái quyết định này sau đó, sẽ để cho Lý Tích mau sớm ở trong hoàng cung làm tiếp một ít an bài. Nếu muốn tạm hoãn lên ngôi, vì để tránh cho sanh biến, khống chế hoàng cung, khống chế phụ hoàng hắn liền lộ vẻ được nhất là trọng yếu. Cho nên trong hoàng cung, chỉ có thể là người hắn, mà trong triều quần thần, tùy tiện cũng không thể cùng Lý Uyên tiếp xúc. An bài xong Lý Tích nhiệm vụ sau đó, Lý Thế Dân nói, Tần Thiên, Quý Trì Cung, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Tần Thúc Bảo, Lý Thế Dân một nói liên tục mười mấy người tên chữ. Mà mười mấy người này trong võ tướng mưu sĩ đều có. Nói như vậy xong, Lý Thế Dân nói, các người cùng ta đi phụ hoàng tẩm cung. Hôm nay, hoàng cung đã khống chế. Như vậy tiếp theo đến lượt để cho hắn phụ hoàng học thông minh một chút. Cùng nhiều người, khí thế mới đủ mà. Dẫn Đức Phi tẩm cung, bên ngoài tuyết đã ngừng. Không biết từ lúc nào bắt đầu, giường sưởi dặm lửa than vậy tát. Có thể bởi vì làm cho này một tràng biến cố, căn bản không có cái gì người làm chú ý tới điểm này. Hoặc là, cho dù có người làm chú ý tới, cũng sẽ không đi lại đem lửa cho đốt. Dẫu sao, Tần Vương Lý Thế Dân bức vua thoái vị thành công, Duẫn Đức Phi và Lý Uyên chỉ sợ ở thành là tù nhân liền đi. Trong cung người có lúc nhất là thế lực, ngươi một khi mất đi quyền thế, liền một cái nhỏ cung nữ cũng có thể không đem ngươi coi ra gì. Tẩm cung có chút lạnh, Lý Uyên và Duẫn Đức Phi ôm chung một chỗ lẫn nhau sưởi ấm. Duẫn Đức Phi núp ở Lý Uyên trong ngực thút thít, tựa như một khắc đều không từng dừng lại. Lý Uyên là có chút tức giận, có thể cũng có chút không biết làm sao. Hắn cặp mắt có chút thất thần, không biết đang suy nghĩ gì. Lý Thế Dân mang người lúc tiến vào, bọn họ hai người chỉ như vậy ôm, một cái khóc, một cái mờ mịt nhìn phương xa. Phụ hoàng, nhi thần đến chậm, quân phản loạn đã thu phục, phụ hoàng có thể an tâm vậy. Lý Thế Dân sau khi đi vào, lập tức thi lễ bẩm báo. Duẫn Đức Phi vừa nghe cái này, ít nhiều có chút bất ngờ. Ngay sau đó liền ngây thơ lấy là Lý Thế Dân chẳng qua là trừ đi Lý Kiến Thành. Sau này cái này đại đường vẫn là Lý Uyên. Có thể Lý Uyên cũng không tựa như nàng như vậy ngây thơ. Chẳng qua là cười khổ một cái. Ở hắn xem ra, Lý Thế Dân đã nắm trong tay hết thảy. Hắn còn biết đem hết thảy các thứ này lại trả lại cho mình sao? Cái này là không thể nào. Tẩm cung bầu không khí có chút lúng túng, cha con gặp nhau cũng không phải như vậy hài hòa, mà ngay tại lúc này, Lý Thế Dân đột nhiên chân mày đông lại một cái, lớn tiếng quát lên, người đâu? Một tiếng quát này, bên ngoài đứng ở cung nữ thái giám lập tức chạy vào. Vương, vương gia có gì phân phó? To gan, cái này tẩm cung giường sưởi đã tát, làm sao không điểm? Chẳng lẽ muốn đông xấu xa ta phụ hoàng sao? Lý Thế Dân cái bộ dáng này, để cho những cái kia cung nữ thái giám bối rối một chút. Bọn họ không hiểu, Lý Thế Dân đều đã nắm trong tay hết thảy. Còn đối với Lý Uyên tốt như vậy làm gì? Trực tiếp lên ngôi không được sao? Có thể những thứ này thái giám cung nữ cũng không dám hỏi nhiều. Liền vội vàng nói, vương gia thứ tội. Nô tỳ vậy thì đi điểm lửa. Thái giám và cung nữ vội vàng chạy về. Cũng không lâu lắm, Duẫn Đức Phi tẩm cung liền lại từ từ ấm đứng lên. Lý Uyên ngẩng đầu nhìn một cái Lý Thế Dân, nhẹ giọng cười một tiếng, ngươi còn có gì muốn nói? Hư tình giả ý vào lúc này đã không có gì ý. Lý Uyên rất đau tim, nhưng lại vậy không thể làm gì. Lý Thế Dân nhưng như cũ mặt đầy cung kính, nói, phụ hoàng, thái tử mưu phản, đã bị nhi thần tru diệt, bất quá phụ thuộc vào Đông Cung những người đó, nhi thần cảm thấy bọn họ không nên bị liên lụy, cho nên xin phụ hoàng hạ lệnh, phàm là bọn họ nguyện ý thần phục, đều có thể không nhắc chuyện cũ. Lý Uyên ngưng mi, những lời này hẳn Lý Thế Dân đi nói. Vì sao phải hắn hạ lệnh? Theo ngươi, Lý Uyên mặc dù không rõ ràng, nhưng vẫn đồng ý, có thể tránh giết hại mở rộng. Đối với hắn mà nói vậy là chuyện tốt. Lúc này, Đỗ Như Hối đột nhiên đứng dậy, nói, Thánh Thượng, hôm nay Thái tử mưu phản bị giết, đại đường chữ quân trống chỗ. Thần lấy là, nhưng sớm sách lập chữ quân mới được. Đỗ Như Hối lời này mở miệng. Lý Uyên thần sắc hơi động, ngay sau đó mới tính là rốt cuộc rõ ràng liền Lý Thế Dân ý nghĩa. Mình đứa con trai này, thật là giỏi tính toán à, giết huynh trưởng, ép phụ hoàng, có thể cuối cùng lại vẫn muốn lấy tránh quy phương thức thừa kế lớn thống. Lấy này tới tránh tiếng mắng, nghĩ đẹp à, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https. tiuyencv.com/SOA-NODO-NOI-CAP-NOI-TSANS- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.